trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Thiên Chi Kiều Nữ. Tuy nhiên đây là, Bắc có Hảo Mộc Tư, Nam có nước Gia Hồ, thời đại. Nhưng dù cho đến Thủy Gia Hồ trạm nhân viên tàu ít nhất hội hảo tâm nhắc nhở một câu, lữ khách các bằng hữu xin chú ý, đoàn tàu sắp đến Thủy Gia Hồ trạm, tại đây trật tự loạn ăn trộm nhiều, làm ơn tất nhiên chú ý mình hành lý. Không giống đường dài xe buýt trực tiếp đem người kéo vào hắc điếm lại vây lên một đám người phạm vỡ. Cho người không chân mềm đều không được. Chớ đừng nói chi là đầu năm nay trên xe buýt cướp bóc cưỡng gian trộm cướp ác tình án kiện liên tiếp. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy tìm được chỗ nằm về sau phi thường lão đạo nói. Lưu lão sư, ta ngủ lấy phố, ngài nằm ngủ phố, chúng ta trước tiên đem bao cất kỹ. Có người muốn thay cho phố lời nói ta tới giúp người từ chối rơi. Đến lúc đó tỉnh đi ra Minh Châu rồi. Lưu Ngọc Thành đảo là có chút vô cùng dáng vẻ thư sinh. Người khác phải thay đổi chỗ nằm chúng ta trực tiếp từ chối có phải là quá không khách khí. Dịch Nhược Thủy rất nhanh giúp Lưu Ngọc Thành đem bao lớn bao nhỏ đều cất kỹ. Đón lấy lại giúp Lưu Ngọc Thành cự tuyệt hai cái muốn thay cho phố không tố chi khách. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện yên tĩnh ngược lại ngủ không được. Ở trên phố trằn trọc lật qua lật lại về sau quyết định đến trên đường qua đi thấu cái gió. Ban đêm còn không có hoàn toàn đen. Nhìn qua xa xa phong cảnh Dịch Nhược Thủy không khỏi nhớ tới cùng Tiểu Trúc lần đầu gặp ngày nào đó. Khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn mang theo vui vẻ chuẩn bị nằm chết dí chính mình chỗ nằm đi lên lại không nghĩ rằng tại trên. Đường qua chứng kiến một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Hắn nhìn kỹ vài mắt mới rốt cục xác nhận trước mắt vị này rốt cuộc là ai. Kỷ Tuyết Giao đồng học. Là Kỷ Tuyết Giao đồng học sao? Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy thường xuyên hướng Tiểu Trúc phòng ngủ chạy. Nhưng Kỷ Tuyết Giao có lẽ hay là một hồi lâu mới nhớ tới trước mắt người nam này đồng học là ai. Ngươi là Thường Thấm Trúc hắn ca à? Ngươi hảo, nàng mặc dù đối với Dịch Nhược Thủy rất có chút ít ấn tượng. Nhưng là thật sự nhớ không nổi Dịch Nhược Thủy rốt cuộc là ai. Chỉ nhớ rõ trước mắt đứa bé trai này là ngủ chung phòng Thường Thấm Trúc ca ca. Hơn nữa Thường Thấm Trúc mỗi lần nâng lên cái này dũng cảm túc trí ca ca luôn khen không dứt miệng. Tại trong miệng của nàng nàng cái này ca ca quả thực thành không gì làm không được tồn tại. Nhưng là bất kể Thường Thấm Trúc dù thế nào khích lệ nàng cái này ca ca. Kỷ Tuyết Giao đối với Dịch Nhược Thủy tổng là không có gì hứng thú. Hoặc là Dịch Nhược Thủy như vậy tồn tại mới có thể làm cho nàng có khả năng ở lại nàng thực tế. Cũng không thích Giang Đông Mậu Chuyên, Dịch Nhược Thủy còn không có thật muốn đến sẽ ở trên xe lửa gặp được Kỷ Tuyết Giao. Càng không có nghĩ tới Kỷ Tuyết Giao rõ ràng không có nhớ kỹ tên của nàng. Kỷ Tuyết Giao đồng học, ta là Dịch Nhược Thủy, chúng ta là máy vi tính tính toán quản lý bạn học cùng lớp AH. Về sau xin nhớ kỹ rồi, ta là Dịch Nhược Thủy, cũng là Tiểu Trúc. Cùng Quách Tuệ Quân ca ca, ngươi là chuẩn bị nghỉ học trở lại Minh Châu rồi. Mặc dù Tiểu Trúc nói Kỷ Tuyết Giao đã muốn chuẩn bị tại Giang Đông Mậu Chuyên chú sách báo danh. Cũng chuẩn bị đến Minh Châu chơi vài ngày tán giải sầu. Nhưng là lúc này có thể ở trên xe lửa gặp được Kỷ Tuyết Giao. Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy nàng nên lựa chọn buông tha cho tự đọc Giang Đông Mậu Chuyên mà là lửa. Chọn ôn thi lại một năm, chỉ là Kỷ Tuyết Giao lắc đầu nói ra, ta hôm nay đã hoàn thành đăng ký trình diện, ta cảm thấy cho ngươi nói rất đúng, không chỉ là trường học lựa chọn chúng ta cũng là chúng ta lựa chọn trường học. Chỉ cần chúng ta cũng đủ cố gắng trường học nhất định sẽ trở nên rất tốt. Ta tin tưởng chỉ cần có ta tại... Giang Đông Mậu Chuyên có thể trở thành cả Tinh Châu thậm chí cả Giang Đông xếp hàng thứ nhất danh. Giáo, đến lúc đó trường học tất nhiên dùng ta là quang vinh. Kỷ Tuyết Giao cái này vài câu canh gà nói được rất miễn cưỡng. Dịch Nhược Thủy cảm thấy rất lớn trình độ là dập khuôn chính mình ban đầu ở tiểu trúc phòng ngủ nói chuyện. Kỷ Tuyết Giao cũng phát hiện điểm này cho nên lập tức chuyển di chủ đề. Cái kia Dịch Nhược Thủy đồng học ngươi đi Minh Châu làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị ôn thi lại một năm? Dịch Nhược Thủy cũng không có ôn thi lại một năm quyết tâm. Hắn cảm thấy khảo thi nện khả năng là 9/9. Nghĩ đến đây trực tiếp sẽ đem từ tịnh nghi chuyên môn vì chính mình định chế danh thiếp đưa tới. Ta là đi Minh Châu ra chuyến công sai thuận tiện giúp pháp luật hệ Lưu lão sư kiểm số tư liệu. Tuy nhiên mỗi ngày nghe Thường Thấm Trúc khoe nhà mình ca ca có nhiều không dậy nổi. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao luôn cố ý không đem những này đem cùng mình cộng đồng cuộc sống các học sinh. Ký dưới đáy lòng tổng cho là bọn họ cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bởi vậy nàng cầm bắt được danh thiếp thật sự là kinh hãi. Xinh đẹp không gì sánh được trên mặt lần đầu tiên hiển lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ngươi đã là tinh không máy tính nghiệp vụ quản lý kinh doanh. Ngươi theo ta giống nhau là 51 AH. Ngươi lần này ra Minh Châu đàm nghiệp vụ lời nói huấn luyện quân sự làm sao bây giờ? Tính toán làm việc ngoài giờ a? Dịch Nhược Thủy cười cười. Ta cùng trường học thỉnh qua nghỉ. Kỷ Tuyết Giao cảm giác mình sẽ đối Dịch Nhược Thủy một lần nữa tiến hành ước định. Nàng vốn cho là huấn luyện quân sự thỉnh là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Trần Phu Lâm tại vấn đề này thượng gần với lục thân không nhận. Kỷ Tuyết Giao người nhà mất không ít khí lực rốt cục lại để cho Trần Phu Lâm nhả ra. Bởi vậy nàng cảm thấy chuyện này sau lưng tuyệt đối không giống Dịch Nhược Thủy nghĩ đến đơn giản. Như vậy, ta cũng vậy cùng trường học thỉnh qua nghỉ. Đúng rồi, có việc có thể đánh ta điện thoại. Ở tại Minh Châu mặc kệ gặp được chuyện gì cũng có thể tìm ta. Ta đều giúp ngươi bãi bình. Nếu như nói Dịch Nhược Thủy bên hông từ biệt rồi một cái hô cơ tại năm 96 sân trường đã muốn đủ. Thấy được thậm chí cũng đủ dẫn phát rất nhiều hữu tâm nhân căm thù. Nhưng là tùy thân mang theo điện thoại Kỷ Tuyết Giao quả thực chính là một tòa sống sờ sờ di động. Kim khố, hơn nữa Dịch Nhược Thủy hướng Kỷ Tuyết Giao dẫn theo hồng nhạt giỏ sách nhìn thoáng qua. Bao cũng không lớn không giống có thể nhét tiếp theo đài mô phỏng điện thoại di động bộ dạng. Như vậy bên trong nên bày đặt một đài năm trước mới lên thành phố con số di động điện thoại. Cái gì gọi là Bạch Phú Mỹ? Đây mới gọi là Bạch Phú Mỹ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đáy lòng một mảnh bình tĩnh. Hắn thậm chí cảm thấy đắc Kỷ Tuyết Giao có chút quá lộ liễu. Cảm ơn, Tạ Tuyết Giao đồng học. Người đang ở đây Minh Châu có cần có thể tùy thời đánh ta hô cơ. Ở trường học cũng đồng dạng. Ta trước tiên đuổi đi qua giúp ngươi giải quyết vấn đề. Kỷ Tuyết Giao lắc đầu nói ra. Cảm ơn, ta không cần các ngươi khổ cực như vậy. Kỷ Tuyết Giao lời này có chút đả kích người. Nhưng Dịch Nhược Thủy biết rõ nàng nói rất đúng đại lời nói thật. Hai người vốn cũng không phải là một cái giai tầng. Nếu như nói Quách Tuệ Quân mỗi tháng sinh hoạt phí ngàn nguyên khởi bước tại Giang Đông Mậu Chuyên. Thuộc về V, Y ngắn, V nhất đính tiêm số rất ít người. Như vậy Kỷ Tuyết Giao tựu thuộc về cùng Giang Đông Mậu Chuyên không hợp nhau cái chủng loại kia. Thiên Chi Kiều Nữ, Dịch Nhược Thủy hao hết sức của chín châu hai hổ mới thi đậu Giang Đông Mậu Chuyên. Kỷ Tuyết Giao nhưng lại không biết thất thủ bao nhiêu lần mới bị phân phối đến Giang Đông Mậu Chuyên. Dịch Nhược Thủy cố gắng lấy được hết thảy tại Kỷ Tuyết Giao trong mắt cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là Dịch Nhược Thủy còn không có buông tha cho cố gắng của mình. Kỷ Tuyết Giao đồng học, người đã chuẩn bị tại Giang Đông Mậu Chuyên ngây ngốc 3 năm. Xem tại đồng học phân thượng, tiện tay giúp ta một cái bề bộn được không? Người căn bản không cần có nhiều vất vả, chỉ là giúp ta chú ý thoáng một tí. Mà ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều ngươi không lớn thuận tiện ra tay sự tình. Tại Đông Thành cái này trên mặt đất ta tuyệt đối có thể giúp ngươi bãi bình rất nhiều sự tình. Tuy nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý cũng thoải mái giải quyết. nhưng cuối cùng là muốn thỉnh người trong nhà ra mặt không có ý nghĩa. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp rất thú vị. Dịch Nhược Thủy, ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi cái gì? Là chiếu cố Tiểu Trúc còn có Quách Tuệ Quân sao? Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, Tiểu Trúc cùng Tuệ Quân đều là muội muội của ta. Ta đương nhiên đều nghe theo chú ý các nàng. Ai dám khi dễ các nàng ta liền trực tiếp giết chết hắn. Chẳng qua nếu như có thời gian cũng có thể giúp ta chú ý thoáng một tí các nàng. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất có thú. Đáy mắt thậm chí toát ra một loại có chút ánh mắt hâm mộ. Cái kia ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Dịch Nhược Thủy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chạy như bay viễn sơn. Cả người đứng nghiêm dị thường thẳng thắn thành khẩn nói. Kỷ Tuyết Giao, giúp ta chiếu cố Hạ Tạ Ngọc Hồng. Ta không hy vọng nàng đã bị cái gì ủy khuất. Kỷ Tuyết Giao cái này nhà giàu nữ khó được chấn động. Người rõ ràng ưa thích Tạ Ngọc Hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,